Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để lại một comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và như các bạn cũng đã biết rồi thì hiện tại Phong có phát triển cái ở trên ứng dụng TuneFM, những bộ truyện này trên kênh MC Tiến Phong mình đang up trên đấy, thì mình rất mong các bạn ủng hộ mình bằng cách có thể download ứng dụng và theo dõi kênh trên MC Tiến Phong trên đó nhé. Mình rất hy vọng có thể được 1.000 người theo dõi ở trên đó, hiện tại cũng được mấy trăm người rồi. Để nếu mà các bạn ủng hộ Phong thì các bạn hãy tải ứng dụng TuneFM và các bạn theo dõi kênh MC Tiến Phong ở trên đó của mình nhé. Và nếu các bạn muốn nghe chuyện thì các bạn có thể nhập mã giới thiệu mà mình để ở mô tả đấy, thì để các bạn có xu các bạn có thể nghe nha mọi người nhé. Đây là một hình thức có thể các bạn ủng hộ MC. Còn bạn nào mà vẫn nghe trên YouTube thì chúng ta vẫn nghe bình thường nhé, vì YouTube là mảng phát triển chính của mình, mọi thứ trên YouTube đều rất bình thường với kênh Những Chuyện Ly Kỳ này. Bây giờ thì xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện tiếp theo, tập số 91. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 91. Chẳng ai ngờ kết quả sẽ thế này. Người chết tự nhiên yên tĩnh, nhưng người sống cũng yên tĩnh. Bọn hắn đều ngơ ngác nhìn Phương Hành. Lúc này gia hỏa kia rất giống như là quỷ chết đói đầu thai, ăn xong một con gà rừng nướng chín, lại nhặt một cái giò heo, ăn như là hổ đói. Ngừng cũng không có ngừng. Rồi vừa thịt bên này đã nướng khá lâu, bất luận là cháy hay là dính cho than đều đã bị hắn nuốt sạch. Cũng không biết thân thể gầy gò kia làm sao có thể chứa nổi nhiều thứ như vậy, thậm chí ngay cả bụng cũng không thấy phình ra. Xem bộ dáng này thực là rất đói bụng. Tiểu thư và tu sĩ áo vàng đã hóa đá, chẳng lẽ gia hỏa kia thực đến xin miếng ăn thật sao? Vừa rồi bọn họ tra tấn Phương Hành như thế, ngoại trừ trong nội tâm tiểu thư kia có chút tức giận, thì càng nhiều là vì không tin tu vi của Phương Hành ở trong núi rừng sẽ bị bỏ đói. Hơn nữa bởi vì hắn không rõ lai lịch, có chút hiểm nghi, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới sự tình náo nhiệt như vậy, gia hỏa kia bị bốn cây đinh phá hung đinh không nói, bên này mình cũng tử thương không sai biệt lắm, lại không nghĩ rằng hết thảy nguyên nhân rõ ràng là bởi vì một miếng thịt nướng mà thôi. Nhìn thấy Phương Hành xác thực không có sát ý, tiểu thư và tu sĩ áo vàng cùng với tên trúc cơ mặt trắng đụng phải vận khí cứt chó, núp ở sau tảng đá lớn bảo vệ được tính mạng kia mới nơm nớp lo sợ đứng lên. Nhìn xích long ở sau lưng của Phương Hành ngoan giống như là chó sù vậy, ngẫu nhiên nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt lại hung lệ khó tả, một câu cũng không nói nên lời. Vị đạo hữu này, người... Tu sĩ áo vàng run giọng mở miệng, ở trong ánh mắt còn đầy cảm giác sợ hãi. Trong miệng của Phương Hành nhai thịt nói, ta đã nói rồi, ta tới chỉ là xin ăn thôi mà. Tu sĩ áo vàng sắp muốn khóc, nhìn tử thi khắp nơi và bốn cây phá hung đinh trên người Phương Hành, không khỏi im lặng. Sau nửa ngày mới nói, vậy vì sao ngươi lại ăn mặc như vậy? Nếu không phải như vậy, chúng ta sẽ không hiểu lầm đạo hữu. Phương Hành ngẩng đầu nhìn hắn nói, ngươi nhịn đói 2 năm đi, thử xem. Nói xong tiếp tục cúi đầu ăn thịt nướng. Trải qua một phen thẩm vấn vừa rồi, hắn ngược lại đoán được thời gian mình bế quan. Tu sĩ áo vàng không biết nói cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua tiểu thư, biểu lộ nàng cũng cực kỳ phong phú. Nguyên lai gia hỏa kia thực không có ý muốn mạng của mình. Trong nội tâm tiểu thư rơi xuống một tảng đá lớn, nhớ tới vừa rồi mình biểu lộ ra kinh hãi, nàng còn có chút xấu hổ, âm thầm có chút hận dã hầu tử ba phen mấy bận để cho mình xấu mặt kia. Chỉ bất quá bây giờ có xích long đi theo bên cạnh Phương Hành cho nàng 10 cái lá gan thì cũng không dám ngang tàng nữa. Nàng và tu sĩ áo vàng cũng không phát giác thời điểm Phương Hành cúi đầu ăn cắn xé thịt nướng, trong mắt đại hiện ra hàn mang. Hiện tại Phương Hành biểu hiện hiền lành vô hại là vì sau khi hắn trúc cơ viên mãn, thần thức cường đại mấy lần, chuẩn xác cảm ứng được thời điểm xích long từ trên trời giáng xuống, có mấy tu sĩ khí tức cường đại đến cực điểm đi theo rơi vào xung quanh sơn mạch, bày ra đại trận nào đó. Có trời mới biết được lúc này ở trong miệng hắn cắn xé rốt cục là thịt nướng hay là thịt người. Mà mấy đại tu kia theo đuôi xích long tới lại không biết Phương Hành đã nhận ra bọn hắn tới. Dù sao bọn họ tự nghĩ dùng tư vi của bọn hắn, ngay cả ba vị kim đan cảnh lúc trước cũng không phát hiện, huống chi là một tiểu trúc cơ cảnh. Mà thời điểm bọn hắn nhìn thấy xích long cuồng bạo bất ngờ nhu thuận ở trước mặt Phương Hành, mà Phương Hành thì lại không có lộ ra sát ý với nhi nữ của tộc trưởng, thì trong nội tâm nới lỏng mấy hơi. Một người ở trong đó truyền lại thần niệm: hung thú cường đại như vậy, vậy mà chủ nhân chỉ là trúc cơ cảnh, thật là quái quá. Mấy vị trưởng lão, chúng ta còn ra tay không? Một vị đại tu khác nói: chúng ta vội vã bố trí xuống ngũ hành đại trận, không có 10 phần nắm chắc bắt giữ Xích Long, ngược lại còn khả năng lưỡng bại câu thương, phong hiểm quá lớn. Hay là mời đại cung phụng hiện thân, nhìn xem có thể lôi kéo tiểu tử trúc cơ kia hay không. Người còn lại tạm thời không ra mặt, hình như là tiểu tử này kết oán với con gái tộc trưởng, nếu hắn muốn hành hung thì liền ra tay tiêu diệt hắn. Lại nói lúc này Phương Hành đã ăn xong tất cả thịt nướng, hình như cảm giác lừng dạ, lại nằm ở trên đầm bờ ừng ực uống nước cả buổi. Lúc này mới đứng lên vỗ vỗ bụng, một bộ cảm thấy mỹ mãn, quay người nhìn vị tiểu thư kia nói: vị cô nương này, tại hạ thực đã bế quan quá lâu, đói tới choáng váng rồi, lúc này mới gây ra phải cô nương dẫn phát nhiều hiểu lầm như vậy. Người đinh ta 4 cây phá hùng đinh, con chó điên này nóng vội cũng đã đả thương mấy tùy tùng của ngươi, tính toán chúng ta huề nhau được không? Biểu hiện ra ngoài giống như là kiêng kỵ thế lực của Hận Thiên Thị, không muốn kết thù. Tiểu thư thấy hắn yếu thế, nói chuyện cũng không thô lỗ giống như vừa rồi, dũng khí lại tăng lên, cười lạnh quát: ta bất quá đinh ngươi có vài cái, ngươi lại giết sạch tùy tùng của ta, như vậy mà muốn huề nhau à? Tu sĩ áo vàng hoàng sợ, vội kéo tay áo của nàng, truyền âm nói: tiểu thư không nên ép hắn, tuy tu vi của người này không cao, nhưng có chân long hiệu lực, giá trị lôi kéo cao hơn kim đan cảnh bình thường. Ngay cả tộc trưởng và đại cung phục ở đây cũng sẽ cực lực lôi kéo, để tránh hắn lưu lạc đến thị tộc khác, chúng ta há có thể buông tha? Tiểu thư giật mình, lạnh lạnh truyền âm: ta không thích người này, nhưng Xích Long kia tự nhiên không thể buông tha. Ta thấy đảm lượng quán cũng không lớn, về cái thanh danh của Hận Thiên Thị chúng ta, trong nội tâm liền đã sợ, nghĩ biện pháp đoạt Xích Long quán là được mà. Lúc này Phương Hành cũng cau chặt lông mày nói: không thể huề nhau. Tiểu thư cười lạnh, đang muốn nói chuyện lại nghe một tiếng cười dài, thanh âm già nua kia truyền tới: tự nhiên không thể huề nhau. Thanh âm già nua kia, tu sĩ áo vàng và tiểu thư đồng thời kinh hãi, quay đầu nhìn lại kêu lên: đại cung phụng. Phương Hành cũng nhìn sang, chỉ thấy một lão già râu dài, chân đạp tường vân từ trên trời giáng xuống, người mặc trường bào màu xám, tóc bạc, cũng không biết bao nhiêu tuổi, nếp nhăn trên mặt giống như là vỏ cây quýt, bất động thanh sắc nhìn tu vi quán trong nội tâm Phương Hành hơi thất kinh, không ngờ đã là kim đan cảnh đỉnh phong, cách nguyên anh cảnh cũng không xa. Hắn cũng có chút may mắn vừa rồi đã nhận ra sự hiện hữu của bọn hắn, không có mạo muội ra tay giết người, nếu không lão nhân này và mấy gia hỏa liên thủ, ngay cả Xích Long cũng chưa chắc có thể giành được. Lão tiền bối, ta là thực không có ác ý, Xích Long thấy ta bị thương nên mới nổi điên. Phương Hành biểu hiện có vẻ sợ hãi, nhìn lão già nói. Lão già kia thấy vậy, ngược lại nở nụ cười nói: lão hồ nói không thể huề nhau là không thể để cho tiểu hữu bị ủy khuất. Ngươi bị thương, Xích Long nóng vội hộ chủ là việc bình thường, đã là hiểu lầm thì mấy tùy tùng lại tính là cái gì. Lão hồ cũng thấy thanh nhi xin lỗi tiểu hữu, mong tiểu hữu chớ vì vậy mà hiểu lầm Hận Thiên Thị ta. Nói xong bàn tay vung lên, lấy về 4 cây phá hùng đình ở trên người Phương Hành, lại tiện tay bắn ra một đoàn đan quang, bên trong có linh dịch bao vây miệng của vết thương của Phương Hành, không cho huyết dịch tràn ra ngoài, khẽ thở dài. Hận Thiên Thị chúng ta không phải là địa phương không giảng đạo lý, mấy ngàn năm nay thi thoảng có người từ bên ngoài đi vào, trong đó có hơn phân nửa là gia nhập Hận Thiên Thị nhất mạch. Nếu Hận Thiên Thị ta không thông tình lý như thế thì tài đức gì để nhiều người quy tâm như vậy? Thành nhi, ta cũng muốn hỏi con là vì sao đắc tội tiểu hữu này? 18 cây phá hùng đình kia ai cho phép đâm người? Ta nhìn con càng ngày càng hồ đồ rồi. Tiểu thư nghe vậy nhất thời kinh hãi, nàng nghe ra ý của trách ở trong đó, trong nội tâm minh bạch đại cung phụng là trách nàng vì sao không lôi kéo người này vào một chân long hung thú, ngược lại còn đắc tội, nhất thời muốn giải thích nhưng không có cơ hội nói, lại ẩn ẩn cảm thấy lúc mình căm tức quả thực là có chút vô cớ, dù có nói ra thì đại cung phụng cũng không nghe. Nàng ở trong Hận Thiên Thị thân phận siêu nhiên, đại bộ phận cung phụng và nàng đều biểu hiện là chủ tớ, hơn nữa đại cung phụng hiển nhiên là không ở trong đó, thân phận của hắn siêu nhiên ở trong tộc hết sức quan trọng, hắn nếu muốn phạt mình chỉ sợ ngay cả phụ thân cũng chỉ có thể ở một bên nhìn xem. trong nội tâm nhất thời cảm giác ủ rũ lại tức giận. Vừa rồi nhìn thấy đại cung phụng xuất hiện mà mừng rỡ bị quét sạch. Phương Hành thờ ơ lạnh nhạt, nhìn nét mặt của nàng vào đáy mắt, trái tim hơi động, cố ý bước ra một bước, biểu lộ chần chờ lại sợ hãi nói: "Lão tiền bối đừng nói như vậy. Kỳ thực là tiểu tử đói bụng quá đến choáng váng, cho rằng thân là nam nhi, cho rằng nàng thân là nam nhi, mới không để ý quá nhiều, mạo phạm vọt ra mà lấy thịt, chọc phải tiểu thư nên ta bồi tội mới phải." "Hừ, người muốn bồi tội, vậy giao châu long kia cho Hận Thiên thị chúng ta đi." Tiểu thư cười lạnh, đã có đại cung phụng ở bên, nàng cũng không sợ Phương Hành trở mặt. Đại cung phụng biến sắc quát: "Hồ đồ, hôm nay đủ loại hành vi của con, ta chắc chắn sẽ bẩm báo phụ thân con để cho hắn xử phạt." Phương Hành lại tranh thủ thời gian khuyên can: "Lão tiền bối không cần nổi giận thế, nếu có thể giải lừa hận của tiểu thư, một con chân long thì cũng có đáng là gì, chỉ là ta không phải là dùng bí pháp ép nó, mà là cùng một chỗ trưởng thành, nó chỉ nghe một mình ta, không cách nào có thể truyền giao." Một phen hư tình giả ý, Phương Hành lưu cho Hận Thiên thị một vẻ e ngại. Thế lực của Hận Thiên thị, một lòng hòa giải muốn trốn qua một kiếp, thậm chí rơi vào trong mắt của đại cung phụng, hắn nhìn trộm tiểu thư hình như còn có chút tương thích, chỉ là khiếp đảm không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Trái tim hắn đại định, ha ha cười to, muốn mời Phương Hành về thị tộc làm khách. Phương Hành tự nhiên là phụ sủng nhược khinh, không ngừng đáp ứng. Tiểu thư thấy đại cung phụng rất muốn mời chào đối phương, cảm thấy lo lắng vội nói: "Đại cung phụng, người này không rõ lai lịch, nói là từ ngoại khư tới, lại nói không rõ thời gian mình vào, hỏi hắn là ai cũng không nói, làm sao có thể mang về gia tộc?" Phương Hành cười khổ nói: "Vừa rồi vốn muốn nói, nhưng tiểu thư không cho cơ hội." Ở trên mặt trung thực nhát gan, trong nội tâm lạnh lùng nở nụ cười: "Có ân không báo là hỗn đản, có oán không báo là hỗn đản, không diệt toàn bộ Hận Thiên thị các người thì làm sao có thể để cho các người biết Vương đại gia là ai?" Phương Hành bảo mọi người đợi một chút, mình thì che vải rách bay vút lên một chỗ khác lấy đồ đạc của mình. Không bao lâu thì bay trở lại, cũng đã đổi pháp bảo mới. Lại nói người đẹp vì lụa, lúa tốt nhờ phân, đổi lại pháp bảo mới, búi tóc gọn gàng. Tuy cả người vẫn khô gầy, nhưng bộ dáng đã không giống như hầu tử lúc trước, có thêm vài phần khí chất. Đám người đại cung phụng thấy cũng khen vài câu, chuẩn bị mang theo Phương Hành tiến về Hận Thiên thị. Người khác chuẩn bị cưỡi mây bay đi, Phương Hành lại dắt xích long qua, đĩnh đạc ngồi ở trên đầu. Xích long bay trên bầu trời, chứng kiến hắn vậy mà thực coi xích long làm tọa kỵ. Cùng với thiết hoàn trên mũi, đám người đại cung phụng đều giờ khóc giờ cười. Đây đường đường là chân long, lại bị hắn dưỡng thành gia súc, làm cho mọi người cực kỳ im lặng. Mọi người bay về phía thung lũng quần cư của Hận Thiên thị. Vị trí Hận Thiên thị là một thung lũng to lớn, được núi vây quanh. Dưới sân mạch phía bắc tọa lạc các cung điện của tộc trưởng và cung phụng, lão trưởng, trưởng lão và các thứ khác thì là chỗ tộc nhân bình thường cư ngụ. Ở ngoại giới, người tu hành và người phàm tục tách ra, ít có tiếp xúc, nhưng ở đây thì lại hỗn hợp, chỉ là địa vị của phàm nhân khá thấp mà thôi. Lúc đi tới thung lũng, tộc trưởng của Hận Thiên thị đã đạt được truyền âm, ở trước đại điện chờ đợi. Phương Hành đi tới trước điện tiếp kiến tộc trưởng, ngược lại nhận lấy lễ ngộ cực kỳ long trọng, nhiệt tình vời mời vào trong điện. Ngay cả Xích Long cũng được mời vào trong đại điện. Sau khi hỏi qua Phương Hành, biết được Xích Long không biến hóa thành hình người, liền ở địa phương rộng nhất của đại điện thiết yến. Xích Long phù phục ở trên người Phương Hành, đôi mắt hồ nghi cổ quái nhìn những người kia. Ở trên yến hội, tộc trưởng Hận Thiên thị thuận lý thành chương đưa ra ý tứ muốn mời Phương Hành gia nhập Hận Thiên thị. Phương Hành cũng biết tuy hắn là hỏi thăm, nhưng mình lại không có lựa chọn nào khác, vì thế ra vẻ kinh hỉ đáp ứng. Trên đường tới, hắn đã hỏi đại cung phụng của Hận Thiên thị, biết người ngoại khư tiến vào quy khư cũng không có ít, hoặc là bị người bên ngoài đuổi giết không đường thối lui, hoặc là vì thái thượng đạo ở trong truyền thuyết ôm hy vọng vạn nhất tiến vào trong quy khư tìm tòi bí mật, ở dưới các loại nhân nguyên nhân ảnh hưởng vụn vặt lẻ tẻ một mực có người tiến vào quy khư. Mà những người tiến vào quy khư này thì trên cơ bản đều trở thành cung phụng của các thị tộc. Tuy tên cung phụng, ở trên thực tế khi sinh sôi nảy nở mấy đời, hậu nhân liền thuận lý thành chương trở thành tộc nhân của Hận Thiên thị, coi như là sáp nhập vào Hận Thiên thị. Mà mấy đại thị tộc ở trong quy khư là tử tôn, của những người ở thời điểm sớm tiến vào. Quy khư chỉ có thể vào, không thể ra. Người tiến vào quy khư tự nhiên đều cắm rễ. Có hậu đại phồn diễn, hơn nữa trong quy khư hung thú tàn sát bờ bãi. Người tiến vào nơi đây không thể không ôm đoàn sưởi ấm. Người dần dần diễn biến ra mấy đại thị tộc, từng người chiếm cứ mấy khu vực ở trong quy khư, tương tự quốc gia của tông môn ở ngoại giới. Mà Hận Thiên thị là một trong mấy thị tộc lớn nhất của quy khư. Thấy Phương Hành đáp ứng, tộc trưởng Hận Thiên thị là một trung niên kim đan trung kỳ, dáng tươi cười đầy mặt đứng lên, tự tay đưa một bình bài màu vàng kim nhạt đến ở trong tay Phương Hành, cười nói: "Tiểu hữu nguyện làm cung phụng Hận Thiên thị ta, cả tộc vô cùng cảm kích. Sau khi vấn an Hận Thiên lão tổ, tiểu hữu ở trong quy khư xem như là tộc nhân của Hận Thiên thị ta. Tất cả cần thiết tự nhiên do Hận Thiên thị nhất mạch ta cung cấp. Mỗi tháng phân phát linh thạch đều ấn theo tiêu chuẩn cung phục phân phát đến trên tay tiểu hữu." Phương Hành nhận lấy minh bài màu vàng cũng không phát giác có gì kỳ lạ, nhưng những người khác ở trên tiệc rượu nghe trong nội tâm đều cả kinh. Nguyên lai mấy đại thị tộc mời chào người ngoại khư tự nhiên không có khả năng tất cả cùng một đãi ngộ, cơ bản đều dựa vào tu vi và tác dụng đến phân làm thượng, trung, hạ và đỉnh cấp cung phục. Dựa theo lẽ thường, hôm nay Phương Hành chỉ đã trúc cơ cảnh, như thường lệ chỉ có thể làm một cung phục hạ đẳng mà thôi. Lại không nghĩ tộc trưởng Hận Thiên thị trực tiếp liệt hắn vào cung phục thượng đẳng. Cái này rõ ràng cho thấy, xem mặt mũi của Xích Long, cần biết ở trong quy khư đẳng cấp cung phục cũng không phải là chỉ nói mà thôi, có quan hệ đến cung cấp tài nguyên tu luyện. Vị trí Thái Thượng Đạo là linh mạch lớn nhất Nam Hải, sẽ không thiếu tài nguyên tu hành. Chỉ tiếc sau khi trời giáng thần lôi, nơi đây đã hủy, quy tắc đại loạn, trong linh mạch rất có ít linh thạch xuất hiện. Bất quá linh khí trong quy khư rất đầy đủ, tu sĩ bình thường không lo tu luyện, nhưng có linh thạch tốc độ tu hành sẽ nhanh hơn không ít, vì thế tài nguyên thiếu thốn nghiêm trọng. Trong đại điện có mấy vị cung phụng tiếp khách, tu vi đều là một kim đan cảnh sơ kỳ, ở trong Hận Thiên thị cũng không quá đáng, mới là cung phụng trung đẳng mà thôi. Lúc này thấy Phương Hành chỉ là một tu sĩ trúc cơ lại trở thành cung phụng thượng đẳng, mặc dù biết đây là bởi vì chân long, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái, liếc nhau dầu dĩ uống rượu. Trên ghế, tộc trưởng Hận Thiên thị tự nhiên cũng hỏi lại lai lịch của Phương Hành, cười nói: "Thực không dám giấu giếm, thế giới ngoại khư mạnh yếu thua, mạnh được yếu thua, có không ít đạo hữu bị người bức bách mới trốn vào quy khư, rời xa mầm vả. Tiểu hữu cũng không cần chú ý, trong quy khư từ trước đến nay đều có một quy củ, thân phận ở ngoại khư nếu muốn có thể nói ra, nếu không nguyện nhắc lại thì lấy cho mình danh dự mới, danh tự mới. Trong quy khư không giống ngoại giới, từ đây đã là hai thiên địa, không liên quan gì nữa." Phương Hành cười nói: "Tộc trưởng thực là một người tốt. Nói trắng ra, trước kia ở bên ngoài nếu như không phải bị người khác kỳ dễ, không đường quay đầu, ta sẽ thực không chạy vào quy khư. Tại hạ vốn là người của Nam Hải Lưu Ly Cung, tên là Hình Phương. Bởi vì cung chủ và Long Cung kết thù, kết quả Thương Lan Hải hưng binh vấn tội, Lưu Ly Cung nhất mạch bị diệt. Cung chủ chẳng biết đi đâu, tại hạ và nó bị người Thương Lan Hải đuổi giết, một đường chạy trốn tới quy khư, thấy đã không còn đường sống mới trốn vào quy khư." Một phen nói dối, trong thực có giả, trong giả có thực, cũng coi như là giấu giếm được sơ hở. Nói trắng ra, tuy thỉnh thoảng có người tiến vào quy khư, nhưng người trong quy khư hiểu rõ tình hình ngoại giới rất mơ hồ, loáng thoáng ngược lại cũng biết được ân oán giữa Lưu Ly Cung và Thương Lan Hải. Nhưng một ít chi tiết lại không rõ ràng, trong lời nói của Phương Hành hư hư thực thực, bọn hắn cũng nghe không hiểu. Mà Phương Hành cũng biết tộc trưởng Hận Thiên thị hỏi kỳ thực là nghe ngóng chi tiết của Xích Long. Hắn hết lần này tới lần khác sự tình về Xích Long một chữ cũng không đề cập tới. Tộc trưởng Hận Thiên thị chỉ có thể nghĩ Phương Hành nhát gan, trong nội tâm coi Xích Long thành thiên mệnh, không nguyện bị người tìm tòi nghiên cứu, mình cũng không thể hỏi quá nhiều, cuối cùng chỉ có thể thôi. Trong tiệc mọi người rất vui, nhưng có một người sắc mặt bất thiện, đó là trưởng nữ của tộc trưởng Hận Thiên thị, ưa thích giả nam trang, cũng bảo người khác xem nàng như là nam tử. Nàng thấy một tu sĩ trúc cơ cảnh vậy mà ỷ vào một chân long trở thành cung phụng thượng đẳng của Hận Thiên thị, trong nội tâm vừa tức vừa vội. Cố tình muốn gây chuyện, lại sợ phụ thân của trách, không dám tùy tiện xen vào. Trong lúc vô tình quay đầu, thế trên người Phương Hành mới đổi pháp bào, phẩm chất bất phàm, liền có chủ ý âm thầm truyền âm cho một vị cung phụng kim đan cảnh, trên mặt có vết sẹo, ám chỉ hắn hành động. Cung phụng kim đan cảnh kia nghe có chút ngưng trọng, mưu tính một phen, liền đứng dậy mời rượu. Lại nhìn tộc trưởng Hận Thiên Thị nói: chúc mừng tộc trưởng thu một mãnh tướng, chỉ có điều quy củ không thể phá. Sao tộc trưởng không bảo Hình tiểu hữu lấy tất cả bảo vật trên người ra để cho mọi người đánh giá? Nên nộp lên cho thị tộc thì nộp lên cho thị tộc, nên giữ lại cho mình thì tất giữ lại cho mình, chúng ta cũng theo mà mở mang tầm mắt. Hắn vừa nói ra, nhất thời dẫn tới mấy vị cung phụng khác trầm trồ khen ngợi. Phương Hành nghe trong nội tâm khẽ giật mình, không biết bọn hắn đã có ý gì. Hừ, ngươi còn không biết sao? Thực cho rằng cung phụng của Hận Thiên Thị ta dễ làm như vậy? Tiểu thư kia nhìn thấy Phương Hành biến sắc, sắc mặt dễ nhìn chút ít, mỉm cười giải thích. Phương Hành cũng hiện tại mới biết được, vốn dựa theo quy củ của thị tộc, sau khi mời chào cung phụng, thị tộc sẽ cung cấp tài nguyên và che chở, nhưng lúc đầu sẽ lệnh cung phụng dâng lên tài nguyên của mình mà từ ngoại giới mang đến kính dâng cho thị tộc. Trình độ kính dâng là do thực lực và tác dụng của cung phụng đến quyết định. Thực lực càng cường đại, kính dâng càng ít, thậm chí có thể miễn. Cử động này tuy có chút bá đạo, nhưng trong quy khư tất cả thị tộc đều như thế, cũng không có chỗ nào nói lý lẽ. Dù sao gia nhập vào thị tộc làm cung phụng, tuy nói là hiệu lực cho thị tộc, nhưng cũng là được thị tộc che chở. Nếu không đầu nhập vào thị tộc là rất khó sống sót trong quy khư, không phải là táng thân trong miệng hung thú thì chính là bị thị tộc âm thầm cướp giết. Lần này trên yến hội, tộc trưởng Hận Thiên Thị vốn không nói quy củ này, ý tứ muốn miễn Phương Hành nộp tên tài nguyên. Nhưng tiểu thư sai người nhắc nhở mang việc này ra ngoài, những cung phụng khác đều nộp lên tài nguyên, tự nhiên không nguyện ý chứng kiến một tiểu tử trúc cơ cảnh được miễn. Mọi người ồn ào, sắc mặt Phương Hành hơi trầm xuống, không trông hắn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng đã sớm minh bạch tiểu thư kia đã giở trò quỷ. Tiện nhân kia thực sự thích sinh sự, mình đã giả trang cực kỳ thành thực, nữ nhân này lại còn quấn chặt không tha. Bảo bối trên người hắn không ít, nếu thật ra thật mang ra, chỉ sợ sẽ kinh động bốn tòa, ngay cả thân phận chân thật của mình cũng sợ khó có thể che lấp. Trong quy khư, nếu có người trong hai năm qua tiến vào, chỉ sợ không ai không biết danh tự của mình. Lúc này mình còn chưa quá hiểu quy khư, lộ ra thân phận chân thật cũng không biết là phúc hay là họa. Tiểu thư kia nhìn thấy sắc mặt Phương Hành khó coi, trong nội tâm không khỏi sung sướng, nhìn lão cung phụng trên mặt có vết sẹo nở nụ cười. Nàng nhắm vào Phương Hành thực không chỉ là vì tính cách xấu xa, mà còn có chút đầu óc. Biết lúc ấy mình đắc tội Phương Hành quá ác, mặc dù người này không có biểu hiện ra, nhưng trong nội tâm hơn phân nửa đã hận mình. Tương lai nếu muốn đứng hành thành hàng, phần 10 sẽ đứng ở bên muội muội. Hắn ở trong tộc địa vị càng cao, mình sẽ càng gặp xui xẻo, bởi vậy tận lực chèn ép. Tài nguyên đối với người tu hành có tác dụng không cần nói cũng biết, chiếm tài nguyên của hắn chính là một trọng kích. Nghe lão cung phụng đưa ra ý này, người còn lại đều trầm mặc, quay đầu nhìn tộc trưởng. Tộc trưởng Hận Thiên Thị cũng nao nao, trầm ngâm không nói, ở trên mặt nhìn không ra dáng vẻ đang suy nghĩ. Trên thực tế, vốn dùng tu vi trúc cơ cảnh của Phương Hành, cần cống hiến 7 thành tài nguyên của mình cho thị tộc. Chỉ bất quá hắn có Xích Long ở bên người, Hận Thiên Thị ra sức lôi kéo hắn, nên không đối đãi giống như trúc cơ bình thường được. Hơn nữa đại cung phụng vừa nói, mới biết trúc lúc trước hắn từng bị nữ nhi của mình đắc tội. Để tránh cho lòng hắn sinh oán hận, tộc trưởng cũng chuẩn bị cho hắn một chút ưu đãi, không cần nộp lên tài nguyên cho thị tộc. Chỉ có điều chuyện này lại không tiện nói rõ, dù sao nhiều cung phụng ở một bên nhìn như vậy. Ngay cả đại cung phụng ở 300 năm trước tiến vào quy khư cũng dùng tu vi kim đan cảnh trung kỳ, cũng đã phải nộp lên 3 thành tài nguyên cho thị tộc. Âm thầm miễn đi tài nguyên cho Phương Hành thì thôi, nếu nói rõ muốn miễn, chỉ sợ trong nội tâm cung phụng khác sẽ không công bằng. Lực lượng của thị tộc là do trưởng lão và cung phụng trong tộc tạo thành, khiến cho các cung phụng sinh lòng bất mãn, chính là một tai họa ngầm. Trong bầu không khí xấu hổ, Phương Hành lại nở nụ cười, bưng chén rượu lên, đi đến giữa điện đúc, cười nói. Nói ra ngược lại tiểu tử không hiểu quy củ, vào núi bái phì, vào miếu bái thần, mới tới Hận Thiên Thị cống hiến một chút cũng là nên phải. Thời điểm tiểu tử chạy đến quy khư tuy gấp gáp nhưng cũng thực mang theo một ít đồ, hôm nay sẽ lấy ra để tỏ tâm ý. Nói xong từ trong lồng ngực lấy ra một cái túi chữ vật, lại sai người mang tới một cái bàn lớn. Tộc trưởng Hận Thiên Thị và những người khác thấy hắn biết điều như vậy chủ động tiến cống cũng có chút ngoài ý muốn. Phương Hành mở túi trữ vật ra, lấy ra một ngọn giả sơn đặt ở trên bàn. Một ngọn giả sơn, đây là vật gì? Các cung phụng đều nhìn đến, nhìn thấy ngọn giả sơn đều hai mặt nhìn nhau. Nhưng đại cung phụng thấy ngọn giả sơn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, thở ra một hơi. Tộc trưởng Hận Thiên Thị thấy thế, lập tức biết bảo vật này bất phàm, nhìn đại cung phụng hỏi ý. Đại cung phụng nhẹ nhàng thở dài nói: Hình tiểu hữu ra tay bất phàm, vậy mà lấy một tòa sơn bảo. Sơn bảo. Trong đại điện vang lên thanh âm hít và khí lạnh. Các tu sĩ không quá giàu, nhưng kiến thức vẫn phải có. Danh tiếng của sơn bảo tất nhiên là nghe qua. Đây chính là một ngọn núi lớn luyện thành pháp bảo, kích hoạt lên có thể lấy núi áp người, cực kỳ bá khí. Không nghĩ tới Phương Hành vừa ra tay lại chính là cái này. Phương Hành cũng cười khổ thở dài: Đây vốn là thời điểm Lưu Ly Cung bị diệt, tiểu tử từ trong bảo khố của Lưu Ly Cung mang ra, trong lúc cấp thiết cũng không phân biệt là quý trọng. Sau khi lấy được mới phát hiện sơn bảo này thúc dục rất khó, ở trong tay của tiểu tử tác dụng cũng không lớn. Những lời này ngược lại âm thầm chỉ ra lai lịch của sơn bảo, tránh khỏi bị đám người tộc trưởng Hận Thiên Thị nghi hoặc. Nghĩ đến Phương Hành mới trúc cơ cảnh, ở đâu có thể có đồ vật quý trọng như vậy. Chắc là thừa dịp loạn, từ trong bảo khố của Lưu Ly Cung trộm được. Này cũng là giúp Phương Hành giải thích cho những vật ở phía sau. Sau khi Phương Hành lấy ra sơn bảo, lại từ trong túi chữ vật đào ra, lúc này đây là một tuấn mã cao lớn cỡ người, cỡ nửa người. Phía trên bảo quang mờ mịt, lóe ra vầng sáng chói mắt. Trong đại điện lập tức xuất hiện bầu không khí cổ quái, khó nói nên lời. Các tu sĩ ngửi một hơi, đột nhiên cảm thấy tâm thần thoải mái, kinh mạch khoan khoái dễ chịu. Đây là... Các tu sĩ có chút run sợ, ngơ ngác nhìn xem, có chút không dám xác nhận. Đây là linh tinh. Đột nhiên, tộc trưởng Hận Thiên Thị và đại cung phục đồng thời vỗ bàn, lách mình vọt tới trước bàn, ánh mắt kích động nhìn tuấn mã. Các tu sĩ ở điện đều có chút ngẩn người, thậm chí nhất thời không tình hồn được. Linh tinh. Ngay cả những cung phụng đến từ ngoại giới có lẽ có rất lâu chưa ai nghe lại. Linh tinh không phải là thiên địa tạo ra, mà là tu sĩ dùng linh thạch cực phẩm luyện ra. Bất luận một khối nhỏ thế nào, ẩn chứa linh khí đều vượt qua linh thạch cực phẩm kích kỹ ngang bằng gấp trăm lần. Hơn nữa trong quá trình luyện chế có rất nhiều linh khí hao tổn. Nếu như không phải là bởi vì kim đan cảnh sử dụng linh thạch cực phẩm bổ sung linh khí quá nhiều phiền toái, chỉ sợ sẽ không người phát minh ra loại đồ vật hao tốn nghiêm trọng này. Mà ở trong quy khư, ngay cả linh thạch cũng rất ít thấy, nên có ai cam lòng nhận linh thạch cực phẩm luyện chế ra linh tinh? Bởi vậy ở trong quy khư, linh tinh quả thực chính là đồ vật trong truyền thuyết. Một khối linh tinh lớn như vậy quả thực không thua gì báu vật vô giá. Nếu như đổi thành linh thạch sẽ bao nhiêu viên? Mấy vạn hay là hơn 10 vạn? Trong lúc nhất thời, ngay cả tộc trưởng Hận Thiên Thị và đại cung phụng cũng tính toán không ra. Bọn hắn chưa có thể xác định khối linh tinh kia quả thực chính là vật báu vô giá, tối thiểu ở trong quy khư giá trị thậm chí còn vượt qua sơn bảo. Trong ánh mắt kích động của những tu sĩ, Phương Hành tiếp tục đổ đồ vật ra. Trận kỳ khảm đầy chân bảo thượng đẳng, phi kiếm hòa mỹ đều là chân kỳ hiếm thấy. Lúc này, lúc trước hắn ở trong bảo khố của Long Nữ trộm tới, nếu như ở bên ngoài sẽ dẫn tới một phen oanh động. Bất quá ở trong quy khư, hết thảy ngược lại không bằng linh tinh. Dù như thế, đại cung phục và tộc trưởng Hận Thiên Thị cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Quả thực không nghĩ tới tên tiểu tử giàu hoạt tuổi không lớn kia lại sẽ có trọng bảo như vậy. Cũng may hắn chủ động dâng ra, bằng không thì chẳng phải Hận Thiên Thị lỡ mất dị bảo sao? Lấy đến cuối cùng, Phương Hành chút túi chứa vật xuống, chỉ là một ít vật mặc dù phẩm chất không tệ, nhưng chỉ tính toán là linh dược. Phi kiếm, trận kỳ, phù triện bình thường ở trên dưới 100 viên linh thạch cực phẩm. Những vật này mới xem như là Phương Hành nên có, càng chứng minh được vật kia là trộm tới. Thả hết mọi thứ, Phương Hành vỗ ở trên người, cười khổ nói: Đến vội vàng, tiểu tử tổng cộng chỉ mang theo ít đồ này thôi, thực để cho mọi người chê cười. Đáng tiếc, nếu lúc trước ta nhận được tin tức sớm hơn thì hắn có thể lấy nhiều thêm một chút. Lúc này trên người hắn quả thực đã không có những túi trữ vật khác. Lúc ấy gặp được đại cung phụng, hắn đã phát hiện người ở trong quy khư đối phó khó đối phó. Hắn thân mang trọng bảo, làm sao còn dám thả trên người. Thừa dịp lấy đi pháp bảo, giấu đi mấy cái túi trữ vật khác, chỉ mang theo một túi trữ vật đến Hận Thiên Thị. Một cử động trong lúc vô tình lại phát ra công dụng to lớn. bằng không thì hiện tại sẽ rất phiền phức. Hơn nữa trừ hắn, một túi chữ vật chứa không hết bảo vật sẽ có 7-8 cái, lại thêm một cái chữ vật giới chỉ chuyên môn chứa đựng vật phẩm quý trọng ra. Tu sĩ khác bình thường một người chỉ có một túi chữ vật cũng không làm cho người ngoài nghi ngờ. Lúc này đã lấy ra toàn bộ vật phẩm, lộ ra rất sảng khoái, lui một bước mà nói, những vật này cũng đủ kinh người. Hình tiểu hữu quả nhiên là ra tay bất phàm. Theo lý mà nói, tuy hình đạo hữu là trúc cơ cảnh, nhưng làm cung phụng thượng đẳng chỉ cần nộp lên 3 thành tài nguyên cho thị tộc là được. Những vật này, đại cung phụng chậm rãi mở miệng, đồng thời nhìn về phía tộc trưởng Hận Thiên Thị, sắc mặt đang ngưng trọng. Nói thật, bọn hắn thấy những bảo vật này đều đã động tâm, chỉ cầm 3 thành đau xót nha. Nhưng quy củ như vậy, các cung phụng lại ngồi ở một bên, không thể công nhiên xé rách quy củ. Còn nữa, xích long của Phương Hành có tác dụng rất lớn, bọn hắn không thể quá tham, sẽ rất lạnh lòng của đối phương. Nhưng nhiều chân bảo như vậy, nếu không thu lại không cam lòng. Cái khác không nói, chỉ nói khối linh tinh kia trong quy khư chính là vật báu vô giá. Phương Hành lại thờ ơ lạnh nhạt, tự nhiên hiểu rõ dụng ý của bọn hắn, cười nói, tiểu tử mới tới không hiểu quy củ, hơn nữa đối với tu vi như ta mà nói cũng không có nhiều thứ không cần dùng, cũng có nhiều thứ không cần dùng, liền dâng cho tộc trưởng xem như là bày tỏ chân thành. Không cần 3 thành 5 thành cái gì cả. Bất quá những pháp bảo và binh khí của tiểu tử bình thường dùng quen tay thì phải giữ lưu lại. Ngoài ra, hắn hơi trầm ngâm, lại từ bên trong lấy ra một thanh phi kiếm khảm đầy chân bảo, thoạt nhìn cực kỳ hoa lệ, làm cho người hoa mắt thần trí, nâng ở trong tay nói, bảo vật khác đều không sao, nhưng thanh phi kiếm này tiểu tử tuyệt đối không thể dâng ra. Mọi người nghe vậy cùng nhau nhìn phi kiếm ở trong tay Phương Hành, thậm chí trong nội tâm nghĩ, tiểu tử này hào phóng như vậy, nhìn ý tứ dĩ nhiên là muốn dâng sơn bảo và linh tinh cho thị tộc, vì sao lại coi trọng một thanh phi kiếm như thế? Chẳng lẽ thanh phi kiếm này có bất đồng gì? Vì vậy nhìn chằm chằm phi kiếm, chỉ cảm thấy cực kỳ hoa lệ, chỉ sợ thực có chút môn đạo. Đại cung phụng có chút kinh ngạc, nhìn kỹ phi kiếm một chút, trầm ngâm nói, tiểu hữu muốn lưu vật gì thì đều là việc bình thường, bất quá lão hồ muốn thỉnh giáo, phi kiếm này có chỗ gì đặc dị sao? Lời này là chân thành hỏi thăm, không có ý lấy của riêng. Cái này, Phương Hành hơi đỏ mặt, hình như có chút khó nói. Mọi người thấy thế cũng càng cảm thấy có chút kỳ quái, thầm nghĩ đại cung phụng chỉ hỏi phi kiếm có gì kỳ diệu mà thôi, lại chưa nói không cho người giữ lại. Trên thực tế đã có linh tinh và sơn bảo, người lưu cái gì thì cũng không thể không cho, cứ việc nói thoải mái, xấu hổ cái gì chứ. Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Phương Hành tự hồ lấy hết dũng khí, chần chờ nhìn về phía tiểu thư, biểu lộ thẹn thùng lại chất phác, chậm rãi đi đến trước người tiểu thư, có chút rụt rè nói, cái này lúc tiểu tử mới gặp, hủy một thanh trường kiếm của tiểu thư, cảm thấy bất an, nên lấy kiếm này coi như là bồi thường cho tiểu thư. Nói đến chỗ này, lại nhìn trộm tiểu thư, cực kỳ xấu hổ, lại ẩn ẩn có chút yêu thương. Oanh một tiếng, các tu sĩ như minh bạch cái gì đó, biểu lộ đều có chút quái dị, lại có chút mỉm cười. Khó trách tiểu tử này ngốc ngốc khờ khờ, bảo bối gì cũng dám cho, một bộ đại công vô tư. Khó trách tiểu tử bị tiểu thư tra tấn như vậy lại không ghi hận chút nào. Khó trách tiểu tử này nhiều dị bảo như vậy không lưu, chỉ lưu một thanh phi kiếm. Thì ra tiểu tử này là coi trọng tiểu thư, muốn làm con rể của Hận Thiên Thị. Một hành động tặng kiếm lại làm cho trái tim mọi người ở trong sáng, đã minh bạch tất cả dụng ý của Phương Hành. Ngay cả đại cung phụng và tộc trưởng Hận Thiên Thị sau khi thoáng kinh ngạc, ở trên mặt cũng đều hiện lên vẻ mỉm cười. Mặt hắn nhìn nhau một cái, ở trong nội tâm đại định. Còn vị tiểu thư kia, ở thời điểm mới nhìn thấy phi kiếm, trong mắt đã hiện lên vẻ tham lam. Loại phi kiếm hoa mỹ này nàng tự nhiên rất ưa thích, cảm giác rất xứng với thân phận của mình. Nhưng thấy ánh mắt của các tu sĩ xung quanh, lại đột nhiên minh bạch mấy thứ đó, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. Vô ý thức nhìn xung quanh, chỉ thấy muội muội ngồi ở dưới tay nàng, giống như là cười mà không phải là cười nhìn nàng. Cái này lại khiến cho tiểu thư càng phẫn nộ, biết muội muội nhất định sẽ đi ra thêm mắm thêm muối, trong nội tâm nhất thời vội vàng lo lắng, lòng ngực phập phồng bất định. Người lớn mật, người... Tiểu thư phẫn hận mở miệng cách trách cứ, lại không biết nên nói như thế nào. Lúc này Phương Hành cái gì cũng chưa nói, tuy nàng đoán được dụng ý, lại không thể trực tiếp trách cứ dã hầu tử kia muốn ăn thịt thiên nga. Huống chi nàng rõ ràng chú ý tới lúc này sắc mặt của phụ thân đã rất khó coi. Thành nhi, Hình công tử thành tâm chịu tội, còn như vậy là ý gì? Tộc trưởng Hận Thiên thị bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng, sắc mặt không vui quát. Tiểu thư vừa vội vừa giận, nhìn đứng dậy chỉ vào Phương Hành nói: "Phụ thân, tên này..." Tộc trưởng Hận Thiên thị lạnh lùng nói: "Con không cần nói gì nữa, đại cung phụng đã nói cho ta biết hiểu lầm giữa các con, cái này thực không thể trách Hình công tử. Ai bảo con là nữ nhi, lại hết lần này tới lần khác thích ra vẻ nam tử, hiểu lầm như vậy phải là trách con. Hơn nữa còn ra tay độc ác với Hình công tử, chuyện này truyền ra ngoài chẳng phải là tổn hại thanh danh của Hận Thiên thị ta. Ta vốn muốn ở sau đó phạt con, không nghĩ tới bây giờ con lại hồ đồ. Bây giờ con trở về phòng cho ta, trong vòng 3 tháng không được đi ra ngoài, nếu không ta đánh gãy chân của con." Cái này dĩ nhiên là muốn cấm đoán, làm nàng giận sôi lên. Chỉ là đòn ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của tộc trưởng lại không dám nói, oán hận dậm chân đứng dậy đi ra ngoài điện. Trước khi đi lại lườm Phương Hành một cái, bất mãn không cần nói. Phương Hành cực kỳ bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía tộc trưởng, trong tay còn cầm phi kiếm, xấu hổ nói: "Tộc trưởng, cái này..." Tộc trưởng Hận Thiên thị cười khổ nói: "Tiểu nữ quá được nuông chiều, lại không hiểu quy củ như thế, Hình công tử chê cười rồi." Nói xong lệnh thị nữ đưa phi kiếm tới khuê phòng của tiểu thư Hận Thiên Thanh, lại mời Phương Hành ngồi xuống tiếp tục uống rượu. Phương Hành thấy tộc trưởng Hận Thiên thị như thế, liền biết mình hiến vật quý không có uổng phí, nội tâm cười lạnh, cũng trở về tiếp tục uống rượu, ít nói chuyện, chỉ dựng lỗ tai lưu tâm nghe mọi người đàm luận. Hắn ở trong quy khư không quen một người, cũng không có chỗ dựa, lại bị Hận Thiên Thanh chọc giận, muốn làm lớn một lần, ngược lại dùng ra tất cả thủ đoạn của mình. Cuối cùng Phương Hành hiến bảo, sơn bảo và linh tinh đều quy Hận Thiên nhất mạch, phi kiếm hòa mỹ bồi thường cho Hận Thiên Thanh, vật còn lại đều trả cho hắn. Ngược lại không có thứ gì tốt, nhất là hơn 100 viên đinh thạch cực phẩm mà mấy trăm viên đinh thạch thượng phẩm để cho người trông mà thèm. Dù sao trong quy khư linh thạch khan hiếm, linh thạch thượng phẩm đã là đỉnh tiêm, huống chi là cực phẩm. Đương nhiên Phương Hành lưu lại nhiều bảo bối như vậy, hắn dâng ra linh tinh sơn bảo thì cũng đủ khiến sợ khiếp sợ các tu sĩ. Trong nội tâm tộc trưởng Hận Thiên thị sao có thể không biết, đã liệt hắn vào dàn hàng ngũ cung phụng tôn quý nhất. Tiệc rượu đến đêm mới tàn, biểu hiện ra coi như là khách và chủ tận hoan. Đêm nay Phương Hành cũng tạm thời quét dọn một gian phòng ốc nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, chỉ có nha hoàn đến giúp hắn rửa mặt, sau đó tộc trưởng Hận Thiên thị tự mình đến tiếp. Ở dưới mấy vị trưởng lão cung phụng trọng yếu chứng kiến đi vấn an bức họa của lão tổ Hận Thiên nhất mạch, liền chính thức xem như là tộc nhân của Hận Thiên nhất mạch. Hận Thiên thị lại sắp xếp một u cốc hoàn cảnh tốt nhất cho Phương Hành, phái 4 tạp dịch và 2 nha hoàn tới chiếu cố cuộc sống hàng ngày, đủ loại đãi ngộ, ở trong hàng ngũ cung phụng cũng tính toán đỉnh tiêm. Vài ngày sau đó cũng thường xuyên có từng cung phụng trưởng lão tới bái phòng. Phương Hành khách khí tiếp đón, tặng linh thạch, mở đại yến không keo kiệt chút nào. Như thế sau 1-2 tháng, ngược lại kết xuống rất nhiều thiện duyên. Mỗi người khi nhắc tới Hình cung phụng thì đều phải ngư dư ngón tay cái khẽ khen người. Đương nhiên trong lòng có mắng mình là đồ ngốc hay không thì Phương Hành cũng không thèm để ý. Trong thời gian ngắn lúc đầu, Hận Thiên thị cũng có người ở trong tối âm thầm quan sát hắn. Tuy tự cho là rất ẩn nấp, nhưng trong thần thức vượt xa kim đan cảnh của Phương Hành lại hiển lộ không bỏ sót. Vì thế tận lực làm đủ công phu để tộc trưởng Hận Thiên thị lấy được rất nhiều tin tức, cũng nói rõ Hình Phương cung phụng là một người hào phóng, hơn nữa thực thà đôn hậu, không có tâm cơ. "Ngọc lão, ngươi cảm thấy Hình Phương mới tới kia bản tính như thế nào?" 1 tháng sau, tộc trưởng Hận Thiên thị, Hận Thiên Thành cùng với đại cung phụng thảo luận Phương Hành. Đại cung phụng nói: "Trong khoảng thời gian này ta cũng lưu ý thoáng một phát, người này không quen quy tắc trong quy khư, có thể xác định hắn là từ ngoại khư tới. Hơn nữa tuy đức đầu hắn nói không chính xác thời gian mình vào, nhưng sau đó phỏng đoán hơn phân nửa là vào 2 năm trước. Chẳng lẽ tộc trưởng đã quên 2 năm trước chúng ta xác thực suy tính ra có người tiến vào quy khư, chỉ là lúc phái người đi tìm lại không phát hiện bóng dáng người đến sao? Chắc hẳn lúc ấy chính là hắn vào, chỉ là hắn lập tức tìm nơi bế quan, lúc này mới bỏ lỡ." Hận Thiên Thành nói: "Ta đã phái người đi xem chỗ hắn bế quan, xác thực đã có từng có dấu vết người ở. Lời hắn nói hằng thực là sự thực. Hơn nữa, hai tháng qua, người này xử sự chân thành, ngược lại không giống như kẻ đã có dã tâm bừng bừng. Đại cung phụng cười nói: Hận Thiên thị có lệ, người mới vào Quy Khư, sau khi tra ra xác thực là người ngoại lai, đều khảo sát một năm, sau đó ban một hối, một mối hôn sự. Tùy ở trong Quy Khư sinh sôi nảy nở, sau khi có được tử tôn mới tính là tộc nhân chân chính của Hận Thiên thị. Từ trước tới nay đều là như vậy, hắn cũng không có thể ngoại lệ. Huống hồ hắn vốn tuổi còn trẻ, huyết khí phương cường, việc này ta cảm thấy có thể sớm làm. Dù là vì con chích lòng kia, thì cũng phải để cho hắn mau chóng lấy vợ, đặt xuống căn cơ của mình. Hận Thiên Thành cười khổ nói: Việc này ta minh bạch, nếu như hắn không ở Hận Thiên thị lấy vợ sinh con, sẽ không tính là Hận Thiên thị nhất mạch chính thức. Ta cũng không dám dùng hắn. Kể thực thời điểm để hắn làm cung phụng thượng đẳng, ta đã định ban cho hắn một nữ hài của chủ mạch làm vợ. Chỉ là không nghĩ tới, hắn hết lần này tới lần khác coi trọng Thành Nhi, nên chuyện kia ngược lại không dễ làm rồi. Đại cung phụng nào nào nói: Cái này là vì sao? Lúc này Thanh Nhi chưa gả, cũng không có hôn ước, mà kẻ này mặc dù chỉ là chút cơ cảnh, nhưng xem tuổi quán mới bao lớn chứ, tiền đồ sợ là bất phàm. Hơn nữa hắn có xích long nô bộc, tuy là chút cơ, nhưng bao nhiêu kim đan hậu kỳ có thể so sánh chứ. Ta xem dùng điều kiện quán gả Thanh Nhi là không có gì không thể. Hận Thiên Thành cười khổ nói: Nói là như thế, nhưng ngươi còn không biết tính tình của Thanh Nhi sao? Nàng và Ninh Nhi lại là một lòng nhào vào bên người của thiếu tôn. Trong khoảng thời gian này, Thanh Nhi bị tăng nghiêm cấm đi ra ngoài, Hình Phương cũng là hạt giống si tình, một năm lần bảy lượt phái người đưa đinh thạch qua, chỉ đều bị Thanh Nhi ném ra ngoài, làm cho ta lo lắng, sao dám định hôn ước với hắn. Đại cung phụng khẽ giật mình, trầm tư một lát nói: Tộc trưởng, có câu nói lão phu nhất định phải nói với ngài. Thiếu tôn kia tuổi còn trẻ, thực lực lại cường hoành, hơn nữa hai lai lịch thần bí, thủ đoạn cao minh, đến trong tộc không bao lâu đã ẩn ẩn có xu thế phiền vân phúc vũ. Bỏ mặc mọi người như vậy, sợ không phải là phúc. Dùng thân phận hai người chúng ta, không tiện ra tay trấn áp. Bây giờ có một người đi ra, hai người chia đều đại thế, mới là cục diện cân đối chúng ta cần. Huống hồ thiếu tôn kia chỉ là một người, thật muốn cho hắn lấy hai vị tiểu thư Hận Thiên thị sao? Hận Thiên Thành nghe đến đây không khỏi có chút im lặng, qua nửa ngày mới nói: Hắn nghĩ hay lắm. Phương Hành tự nhiên không biết cử động cố ý buồn nôn Hận Thiên Thanh của hắn lại làm cho tộc trưởng Hận Thiên thị và đại cung phụng nổi lên tâm sự. Trong khoảng thời gian này, hắn thông qua đủ loại thủ đoạn kết giao mềm mỏng của mình, hiểu được rất nhiều bí mật của Quy Khư và Hận Thiên thị, trong lòng rốt cục cũng hiểu rõ nội tình nội tâm đại định. Lúc này hắn ở trong tiểu viện, Xích Long thì tiềm ẩn ở trong đầm nước ngủ say. Phương Hành tay cầm một thủ lệnh, cúi đầu cân nhắc. Thủ lệnh này là trưởng lão quản sự của Hận Thiên thị sai người đưa tới, là thư bổ nhiệm. Sau khi các cung phụng gia nhập Hận Thiên thị, cũng không phải là nuôi không, mà là gánh vác đủ loại chức trách, hoặc luyện đan, hoặc đúc khí, hoặc chế phù, đều bằng am hiểu của mọi người đến định. Chỉ có điều những vật này Phương Hành không biết, nên có rất ít lựa chọn. Bất quá cũng may trưởng lão quản sự là người tốt, trong khi thu mình 10 viên linh thạch cực phẩm thì không có áp đặt, mà an bài cho hắn hai con đường để cho hắn tự lựa chọn, một là săn thú, hai là tìm mạch. Nghe bọn hắn nói, cái gọi là săn thú cũng không phải là săn thú bình thường, mà là săn giết hung thú, lấy cốt cách da lông thú, da lông thú tinh ở trên người làm tài nguyên, chính là việc hung hiểm nhất. Bất quá nếu ta lựa chọn săn thú, có đại cầu tử đi theo, ngược lại an toàn hơn không ít, sẽ cực dễ dàng. Nhưng ta tiến vào nơi đây là tìm kiếm đạo tạng, vì thế tựa hồ tìm mạch sẽ tiện lợi hơn một chút. Càng nghĩ càng đau đầu, nhịn không được thở dài. Theo Liên Nha Đầu nói, không tìm được đạo tạng thì không thể tùy tiện kết đan. Chỉ là ở địa phương quỷ quái này, không thành kim đan cảnh thì thủy chung không thể nào có thể triển lộ tài năng. Chỉ dựa vào thực lực của đại cầu tử cũng không đủ để hoành hành khắp nơi. Làm sao bây giờ? Chọc ra phiền toái, trốn cũng trốn không thoát. Thầm suy nghĩ, trong nội tâm rốt cuộc có quyết định. Nghe bọn hỗn đản này nói, chỗ sâu trong Quy Khư có bí địa, tĩnh mịch huyền ảo, hung hiểm khó lường. Tầm Long thị nhất tộc đã cố gắng mấy ngàn năm nhưng chưa bao giờ thành công đi vào. Xem ra nếu thái thượng đạo thực có sót lại đạo tạng, 89/10 là ở nơi đó. Như vậy xem ra ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có lựa chọn chi đội tìm mạch. Liên nữ không có đạo lý lừa ta đến một địa phương, vào được không ra được. Nói không chừng đạo tạng và phương pháp ly khai quy khư đều cất giấu ở trong đó. Đã vào quy khư, Phương Hành tự nhiên nghiên cứu tin tức liên nữ lưu lại cho hắn, đã minh bạch ý tứ của liên nữ. Dùng tu vi trúc cơ viên mãn của Phương Hành hôm nay, nếu như là muốn kết đan sẽ không phải là một sự tình quá gian nan. Đan phương linh dược cần thiết cho kết đan hắn đã có không ít, ở trong quy khư cũng không khó tìm, mà pháp môn tìm hiểu kim đan đại đạo hắn càng không lo. Không khỏi cần phải nói, phá diệt thần cơ quyết của Hoàng Phủ đạo tử chính là tiên pháp đỉnh phong. Có thể nói hôm nay nếu như Phương Hành muốn kết đan bằng đạo cơ quán, chẳng qua là sự tình có muốn hay không. Nhưng kết đan thành kim đan như vậy lại không có đạo căn cơ, bất ổn. Theo liên nữ nói là ngày sau khó tham đại đạo. Kỳ thực Phương Hành cũng hiểu rõ, tuy hắn có thái thượng hóa linh kinh, thái thượng cảm ứng kinh, hắc kiếm truyền công pháp vô danh, âm dương đại ma bàn, nhưng thái thượng hóa linh kinh chỉ là phương pháp luyện hóa thiên linh địa bảo, thái thượng cảm ứng kinh là phương pháp tu luyện thần thức, công pháp vô danh chỉ dạy cách giết người và ẩn tàng, âm dương đại ma bàn đơn thuần chỉ là thần thông pháp thuật. Đối với pháp môn tu luyện của mình, hôm nay hắn vẫn dùng thanh vân đoán khí thiên mà năm đó Bạch Thiên Trượng truyền làm cơ sở, dùng kiến thức và cảm ngộ quán đủ duy trì hắn tấn chức đến trúc cơ đỉnh phong, lại không đủ để cho hắn kết thành kim đan. Bởi vì muốn kết thành kim đan cần đạo pháp cao thâm huyền ảo dẫn đường, không có khả năng dựa vào tài nguyên trồng chất mà thành. Thời điểm kết thành kim đan, tìm hiểu pháp môn đã chú định ngày sau con đường tu hành của mình phải như thế nào, cho nên cực kỳ trọng yếu. Coi như Phương Hành tu luyện phá diệt thần cơ quyết có thể kết thành kim đan, nhưng Hoàng Phù đạo tử biết cũng chỉ đạt tới kim đan cảnh, lại không có hệ thống nguyên vẹn, phía sau Phương Hành làm sao tu luyện. Còn nữa, tuy Hoàng Phủ gia ở Nam Chiêm Bộ Châu thanh danh hiển hách, nhưng Phương Hành đã biết bọn hắn từng bị người Thần Châu đuổi ra, vì vậy đoán chừng cũng chỉ bình thường mà thôi. Mình cũng có chút chướng mắt pháp môn của Hoàng Phủ gia, càng nghĩ càng để cho hắn cảm giác tim đập thình thịch. Như vậy tính ra chỉ có đạo tạng của liên nữ coi trọng kia mà thôi, cũng chỉ có đạo tạng của Thái Thượng Đạo năm đó ngưu bức đến giáng thần lôi oanh kích 33 ngày mới xứng với thân phận của Phương đại gia. Cho nên hắn cũng muốn tìm đạo tạng, tìm hiểu đạo lý ở trong đó, kết lại thành kim đan của mình. Mà muốn tìm đạo tạng của Thái Thượng Đạo thì lấy lý do tìm mạch, dò xét quy khư, cái này lại cần gia nhập đội tìm mạch của thị tộc. Chức trách của nó là ở trong sơn mạch hung thú hùng cứ, nguy hiểm trùng trùng, tìm kiếm linh mạch quặng mỏ an toàn, tìm kiếm linh mạch bảo mỏ thiếu thốn. Còn nữa là tìm kiếm pháp môn có thể an toàn tiến vào hạch tâm của quy khư. Đương nhiên, trên thực tế, nếu nói thích hợp Phương Hành tìm kiếm đạo tạng nhất là Tầm Long Thị ở trong quy khư. Không giống Hận Thiên Thị, Phụng Thiên Thị, Bái Nguyệt Thị, Ngự Thú Thị, Tầm Long Thị xuất quỷ nhập thần, ngay cả căn cứ cũng không người biết được. Chỉ biết bọn hắn là một đám người điên tiến vào quy khư là vì tìm kiếm đạo tạng còn sót lại của Thái Thượng Đạo. Từ mấy ngàn năm trước đã có một ít thị tộc như vậy, một mực tìm đến bây giờ còn không buông tha, cũng coi như là rất kiên nhẫn. Nhiều khi chúng thị tộc trong quy khư quên mất Tầm Long Thị tồn tại, ấn tượng đây chỉ là 3 năm trước. Tầm Long Thị có người lẻn vào bí các của Hận Thiên Thị, mưu toan trộm lấy bí tàng mà Hận Thiên Lão Tổ lưu lại. Kết quả bị mấy vị cung phụng trưởng lão của Hận Thiên Thị phát giác, ra tay đấu pháp một hồi, tộc nhân của Tầm Long Thị bị bắt giữ, cũng nhận ra lạc ấn ở trên người hắn. Chỉ tiếc người nọ không chút do dự, tìm kẽ hở tự đoạn kinh mạch, diệt thần hồn. Hận Thiên Thị ngay cả cơ hội thẩm vấn cũng không có, cho nên một mực không biết lúc Tầm Long Thị lẻn vào bí các mục đích gì. Bất quá từ đó trở đi cực kỳ lưu ý, một mực đề phòng có người lẫn vào Hận Thiên Thị. Lúc ấy Phương Hành đột nhiên xuất hiện, từng bị hoài nghi là người của Tầm Long Thị. Vô luận như thế nào, tộc nhân Tầm Long Thị là người hiểu bí mật của quy khư nhiều nhất. Chỉ tiếc Phương Hành ngay cả bọn hắn ở nơi nào cũng không biết, bằng không tìm cơ hội đại náo Hận Thiên Thị một trận, lại đi tìm bọn hắn nương tựa cũng không tệ. Hiện nay cũng không có pháp môn nào khác tiếp xúc bí mật hạch tâm của quy khư, chỉ có gia nhập đội tìm mạch. Phương Hành hạ quyết định, liền đi tới chỗ trưởng lão quản sự tham tài háo sắc báo cáo. Trưởng lão kia vừa thấy Phương Hành lựa chọn, lại cười nói: bằng điều kiện của hình cung phụng, gia nhập đội săn thú sẽ có ưu thế, có xích long ở bên cạnh, hung thú nào còn cần tự mình động thủ chứ. Lại muốn gia nhập đội tìm mạch, người cũng muốn tìm tòi nghiên cứu đạo tạng sao? Hôm nay Phương Hành đã quen, lúc mới vào quy khư hắn còn tưởng ở trong quy khư sự tình đạo tạng là bí mật. Về sau phát hiện mình suy nghĩ nhiều, từ cơ hồ từng người trong quy khư đều biết sự tình đạo tạng. Nghĩ ngẫm lại cũng phải, ngay cả Tầm Long thị chuyên môn tìm kiếm đạo tạng cũng xuất hiện, bí mật này làm sao có thể giấu được. Chỉ có điều mấy ngàn năm nay không người tìm được, tâm tư phai nhạt mà thôi. Phương Hành thở dài cười nói, đã đến địa phương quỷ quái này, dù sao cũng phải tìm một chút công việc cho mình làm nha. Trưởng lão quản sự cười nói, nói không sai, mỗi một vị cung phụng vừa mới vào, vô luận là nguyên nhân gì vào đều rất có hứng thú với đạo tạng, cho nên cơ hồ mỗi người đều tới tìm đội mạch một lần. Bất quá lại một thời gian ngắn, cảm giác không có ý nghĩa liền thôi. Người ra tay xa xỉ, Hận Thiên Hạo ta coi ngươi là bằng hữu, nên nói vài lời xuất phát từ nội tâm. Việc này thực không có tác dụng gì đâu. Đạo tạng trong truyền thuyết kia là có, nhưng ai đã thấy quá. Hơn nữa trong quy khư thiên địa quy tắc hạn chế, tu vi cao thấp chỉ có kim đan cảnh, tìm được đạo tạng lại có tác dụng gì chứ? Còn không bằng hiệu lực cho gia tộc, kiếm chút tài nguyên tăng lên tu vi. Phương Hành có chút im lặng, cười khổ nói, đạo tàng chỉ là chuyện nhỏ, bất quá các người không nghĩ tới đi ra ngoài sao? Hận Thiên cười khổ nói, hãy nghe cung phụng các người nói thế giới bên ngoài như thế nào như thế nào, ai không muốn đi ra ngoài chứ? Chỉ tức là ý nghĩa đi qua càng xa vời. Hận Thiên thị chúng ta coi như là mấy đại tộc xưa nhất ở trong quy khư, đời đời không biết chỗ này sinh sống bao nhiêu năm rồi. Những như ngoại trừ 3.000 năm trước thiên địa đại biến, từng có người chạy thoát ra ngoài, thì ai thế qua quy khư có thông đạo rời đi? Cho nên ta nói, vẫn là tuyệt cái ý tưởng kia đi. Vào quy khư thì chuẩn bị chôn ở đây này. Thật muốn hiểu rõ bí mật hạch tâm của quy khư, chờ ngươi làm rể hiền của tộc trường, lại vào bí các mà xem thoải mái. Nói xong cười ha ha. Sự tình Phương Hành và tiểu thư đã truyền ra xôn xao ở trong tộc. Chỉ có điều mọi người biết Phương Hành tặng lễ nhiều lần, nhưng đều bị tiểu thư không chút khách khí ném ra ngoài cửa. Lời này ngược lại có đạo lý. Phương Hành nghe vậy, con mắt sáng người, cười hắc hắc, chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Sau lưng truyền đến tiếng kêu của Hận Thiên Hạo, vậy ta định cho ngươi đội săn thú nha, ngươi nên cầm 2 viên linh thạch cảm ơn ta. Phương Hành cũng không quay đầu lại, hôm nào đi tìm ta uống rượu, ta cho ngươi 3 viên. Hận Thiên Hạo mở cờ trong bụng, vị hình cung phụng này thật là người tốt, so sánh với thiếu tôn cả ngày khuôn mặt âm trầm kia thì mạnh hơn rất nhiều. Ai ngờ trong lòng Phương Hành cũng đang cảm thấy hắn là người tốt. Trong lúc vô tình nhắc nhở Phương Hành, trước đó mình biểu hiện coi trọng tiểu thư, nói trắng ra là vì buồn nôn nàng, dưới tình huống không có biện pháp trực tiếp tiêu diệt số nữ nhân kia thì cũng chỉ có thể làm như vậy. Hận Thiên Hạo vừa nói cũng làm cho hắn nổi lên tâm tư, dứt khoát chứng thực việc này. Bí các chính là trọng địa của Hận Thiên thị, người bình thường không thể vào, ngay cả Phương Hành ở trong Hận Thiên thị có thân phận cao như thế cũng không thể được tới gần trăm trưởng. Có thể tiến vào trong đó chỉ có tộc trưởng, đại cung phụng và mấy vị trưởng lão. Bằng tư lịch của Phương Hành, ở trong Hận Thiên thị ngạo trên 100 năm, đoán chừng cũng không có tư cách. Vậy thì phải sử dụng một chút thủ đoạn rồi. Nhưng thử cách khác không nói, Phương Hành đã ở trong đoạn thời gian này nghe ngóng không sai biệt lắm. Tộc trưởng Hận Thiên thị không có con trai, đang tuyển con rể, trên thực tế sẽ coi như là nhi tử, thậm chí có tư cách kế thừa vị trí tộc trưởng đời kế tiếp. Nói ra nghe khó có thể lý giải, nhưng trên thực tế ở trong Hận Thiên thị kết thân, sinh ra con cái đều là họ Hận Thiên, muốn giữ theo dòng họ của mình là không có khả năng. Cho nên vô luận ai kế thừa vị trí tộc trưởng, địa vị chủ đạo của Hận Thiên thị sẽ là không cải biến. Cái gọi là tộc trưởng kỳ thực là một người có năng lực và pháp lực, làm công thay đại trưởng lão, đại cung phụng, giúp bọn hắn quản lý việc vặt bọn hắn không kiên nhẫn quản lý mà thôi. Ngược lại không giống ngoại giới phân biệt rõ ràng luận chủ mạch chi nhánh như vậy. Dù sao Hận Thiên thị truyền thừa không bao nhiêu năm, vô số cung phụng gia nhập vào, quan niệm huyết thống đã sớm rối loạn. Cũng bởi vậy, tương lai chỉ cần thật sự cưới tiểu thư, lại lấy được Hận Thiên thị tín nhiệm, thậm chí liệt vào hàng ngũ người kế thừa tộc trưởng, như vậy tiến vào bí các thì không phải là một chuyện khó khăn. Dù không thành, mình cũng có thể ở trong quá trình này tiếp xúc nhiều người chủ mạch của Hận Thiên thị, nghe ngóng tin tức bí các, xem có cơ hội làm chút sự tình hay không. Về tới tiểu viện, Phương Hành đã cầm lấy viên linh thạch bao vây lại, suy nghĩ thoáng một phát, lại lấy thêm mấy viên. Trước đó mỗi lần hắn đều cho Hận Thiên Thanh 2-3 viên linh thạch chuyên môn buồn nôn nàng, nhưng lúc này không giống, thực là muốn cưới nàng, vì vậy bỏ thêm hai viên, biểu hiện mình rất là có thành ý, cũng không sai nha hoàn đưa, mà là tự mình đi đưa. Nói tới đối phó tiểu thư, Phương Hành lại rất có thủ đoạn. Năm đó Tư Thúc Thúc đã dạy, trên đường tới tiểu viện của Hận Thiên Thanh, trong nội tâm có cân nhắc hạ dược hay là gõ bất tỉnh mang về nhà nhỉ. Mình xin phép ngừng tập này đây nhá, và hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người. Các bạn Tu Nước Đan thì hãy giúp mình đăng ký kênh nhá. Xin chào.